更好一点，更够更好的自己，比更好他一个更好他一个一个更好的人可能那些呀真的难以后的自杀 嗯 有更多的人想很多的事情都是 嗯 嗯嗯嗯có lẽ là nó bao giờ có nghĩ á mình tập theo có một đợt triển lãm mỗi mình số mà thì dừng lại á dạ cái từ đó thì họ cũng như bị bơ vơ vậy giống như mình bị giống như là không biết là mình tập là cái như giờ mình có pháp của mình tập á thì họ bị không có biết được tập cái gì nào tập xã thì chưa tập được mà tập bất động cũng chưa có tập được thành ra tình hạnh xin thầy thì đi chỉ tình hạnh một cách khác tình hạnh là cư sĩ còn hai bạn rồi để thầy Bảo Nguyên sẽ hướng cho quý cô biết cái pháp của Phật pháp của Tượng Lão thì khi mình hiểu nó không có đúng á mình tu tập cái pháp của Phật những cái pháp hành của Phật của Tượng Lão á nó sai thì ức chế ức chế thì nó không có đi đến giải thoát thì toàn bộ những gì mà Phật dạy chúng ta này dạy về cái đạo đức sống không à cho nên là toàn bộ kinh của Phật á hầu hết trong cái tạng kinh của Phật là Đức Phật này dạy về cái đạo đức sống á, mà gọi là ngày xưa Đức Phật gọi là phạm hạnh gọi là đạo đức phạm hạnh á dùng cái từ chính xác là đạo đức phạm hạnh do sống đúng cái đạo đức phạm hạnh mà cái hiện tại khi trong hiện tại mà chúng ta luôn sống đúng cái đạo đức phạm hạnh á nơi ba cái hành động thân khẩu ý của mình á lúc nào cũng sống trong thiện mà ba cái hành động mà trong hiện tại lúc nào cũng sống trong thiện á thì nó làm cho chúng ta được bình an giải thoát như vậy thôi cho nên là cái điều mà cốt yếu quan trọng nhất mà Phật hướng cho chúng ta đó là cái đời sống đạo đức phạm hạnh. Mà đạo đức phạm hạnh thì Đức Phật dạy nó quá rõ rồi. Tu tập có từng cái giai đoạn cho người xuất gia cũng như là cư sĩ tại gia. Người xuất gia là chỉ cho chúng tỳ kheo á, tỳ kheo ni. Còn cư sĩ là cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Còn người xuất gia thì cái giới luật của người xuất gia thì đã như mình đã biết tỳ kheo là 250 giới. Tỳ kheo ni là 348 giới. Còn cư sĩ thì có 5 giới, giữ gìn 5 giới. Rồi cứ đến là thọ bát trai giới là thọ 8 giới. Thì như vậy là người cư sĩ mình có hai giai đoạn tu tập. Cái giai đoạn tu tập thứ nhất là mình sống đúng 5 cái giới. 5 cái giới nha. Sống đúng 5 cái giới là ngay cái cuộc sống mình đã có được cái cuộc sống an lạc rồi. Cuộc sống bình an rồi cái đến thì mình sống đúng 10 điều lành đó. 10 điều lành mà Tưởng Lão này hướng cho chúng ta đó. Sống đúng 10 điều lành thôi thì cuộc sống mình hiện tại chúng ta luôn an trú cõi trời mặc dù là mà đang sống như thế này nhưng mà thân tâm của mình nó an trú cõi trời đó là cái giai đoạn mà tu tập thứ nhất của người cư sĩ là chúng ta sống đúng 5 giới và 10 điều lành tuy nhiên là cuộc sống hiện tại của mình được an trú cõi trời. Rồi bây giờ khi mà chúng ta sống như vậy thì Phật dạy chúng ta là mình phải xả luôn, không có an trú cõi trời nữa. Mặc dù là mình đang sống cái đời sống bình an phải không? Chỉ cần là chúng ta sống đúng 5 giới thôi, 10 điều lành thôi, là ngay cái hiện tại cuộc sống mình luôn được bình an. Còn nếu mà trường hợp mà nhân quả, nghiệp lực quá khứ nó có đến thì nó chuyển hết à. Nó sẽ chuyển hết luôn á, chuyển sạch á. Tại vì hằng ngày mình luôn sống trong cái đạo đức thiện á, là cái giới luật á, ngay hiện tại thì chúng ta đã được có cái cuộc sống bình an rồi. Nó sống trong cái thiện không mà. Còn cái quá khứ mà nghiệp nó đến á, thì khi nó đến thì chúng ta dùng trí tuệ của mình á, mình muốn đoạn gì cái mầm khổ của mình á, cái nguồn gốc khổ của mình á, thì bằng trí tuệ. Cho nên thì trong những điều mà Phật dạy mình á, Phật nhờ mà Ngài đoạn diệt cái nguồn gốc sinh tử của Ngài, đó là tuệ tâm minh. Đó là tuệ tâm minh. Còn bây giờ, ngày mà chúng ta sống, thì chúng ta nương vào cái tuệ tâm minh của Phật. Có nghĩa rằng là những cái gì mà nó đến xảy ra cuộc đời của mình, mình biết đó là nhân quả, nó là các pháp vô thường, nó không có thật. Cho nên Đức Phật có nói mà, các pháp tự duyên sinh, các pháp tự duyên diệt, nó không có thật, nó sinh ra. Mà khi nó sinh ra mà chúng ta không có chấp thủ nó, không có chạy theo nó, không có hành động theo nó, thì nó tự diệt. Cho nên Đức Phật nói mà, mình sinh ra từ nhân quả, mình sống trong nhân quả. Cái cuộc sống mình đang sống đó là nhân quả hết á. Mà nếu mình sống theo nó, mình chấp thủ theo nó, thì như vậy là nó tiếp diễn sự sinh tử của nó mãi. Cái luân hồi sinh tử nó không phải là chúng ta chết mới luân hồi sinh tử, mà nó luân hồi sinh tử trong cái cuộc sống hiện tại này. Mà nếu trong hiện tại này mà ta bị vô minh đó, ngăn che đó, bị cái ngũ triền cái ngăn che đó, thì chúng ta bị cái nghiệp lực tham sân si mình nó tác động, và từ đó mình cứ chạy theo cái nghiệp lực của mình. Khi nhân quả nó đến thì chúng ta sống theo cái quả của nó, mà khi mình sống theo cái quả đó thì mình tiếp tục để mình tạo cái nhân mới, tạo cái nhân mới. Mà khi tạo cái nhân mới thì chúng ta tiếp tục để mình luân hồi sinh tử. Còn bây giờ trong hiện tại mà khi nhân quả nó đến, chúng ta nương vào cái trí tuệ tâm minh của Phật á, hiểu rằng thôi nó là nhân quả, nó là các pháp vô thường. Từ nào người ta vô minh, ta không có hiểu, ta sống, ta làm chấp á, ta sống, ta chạy theo những cái dục tham sân si của nó. Hôm nay ta biết rồi, người hãy đi đi, tâm này bất động thanh tráng an lạc vô sự. Thì không ngờ khi mình nhận ra sự thật như vậy, thì cái nhân sinh tử của nó dừng tức khắc liền, nó không còn chấp thủ nữa, thì ngay đó là giải thoát rồi. Cho nên á, Phật có nói là pháp ta thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có quả tức thời ở chỗ này nè. Pháp ta thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có quả tức thời, là ý nghĩa ở chỗ này nè. Có nghĩa là pháp của Phật là chỉ cần là chúng ta sống trong hiện tại, tỉnh thức, biết rõ từng tâm niệm của mình, dù là niệm thiện hay là niệm ác, nhưng mà chúng ta luôn bất động với nó, không chấp thủ nó, thì ngay đó là chúng ta xả hết tất cả, thì ngay đó là chúng ta được sống trong trạng thái niết bàn. Như vậy thôi à. Còn ngay hiện tại này mà chúng ta cứ để cho cái vô minh mình nó ngăn che, ngũ triền cái mà nó ngăn che, rồi mình sống không có tỉnh thức, rồi nghiệp nó đến thì chúng ta ai nói, ai chê mình thì mình buồn, phải không? Ai khen mình thì mình vui. Như vậy là mình sống trong nhân quả rồi. Mình đến người ta khen mình là mình vui, là mình đang sống trong nhân quả, mình không có làm chủ nhân quả. Hoặc là người ta đến người ta chê mình thì mình giận hờn, rồi mình phiền não, rồi mình buồn đó. Thì đó, như vậy là chúng ta sống trong nhân quả. Rồi mọi việc xung quanh như vậy mà chúng ta sống mà cứ dính mắc, cứ chấp thủ, rồi không có xả tâm của mình, thì chúng ta cũng sống trong nhân quả. Chúng ta dính mắc là chúng ta bị sống trong cái pháp là hữu vi rồi. Đức Phật nói mà, tất cả các pháp mà trong cái thế giới này là hữu vi, là vô thường. Ngay cả từng cái tâm niệm mà mình chúng ta đang sống với nó cũng là pháp hữu vi, là vô thường đó. Những cái niệm của mình á, dù là niệm thiện hay là niệm ác, nó cũng là pháp hữu vi á, nó cũng là vô thường á, nó cũng là sinh diệt. Còn bây giờ cái gì nó đến thì chúng ta biết nó, hiểu nó là các pháp vô thường, hay duyên hợp duyên căn, đừng chấp thủ nó, thì ngay đó là chúng ta sống trong trạng thái niết bàn. Cho nên là bậc thánh khi cái ngày tu xong á, cái ngày là đã thoát ra ba cái lậu hoặc mà Phật dạy mình á, không còn dục lậu, không còn hữu lậu, không còn vô minh lậu. Dục lậu là những cái gì mà các pháp mà chúng ta đang sống với nó đó, mà chúng ta dính mắc nó, chấp thủ nó, đó là dục lậu đó. Ai khen mình mừng mình vui, đó là dục lậu rồi, mình chấp vào đó. Mình hăng hoa, mình chấp vào cái lời khen ấy, đó là dục lậu đó. Rồi mình hàng ngày mình cứ nhớ, mình cứ ôm ấp những cái lời khen của người ta, về nhà còn nhớ mãi, đó là hữu lậu. Khi mình nghe người ta khen mình, mình mừng mình vui, đó là dục lậu, cái lời khen của người ta đó. Rồi mình về nhà là cứ mình nhớ cái lời khen của người ta, mình cứ nhớ ngoài đó, mình chấp vào cái đó gọi là hữu lậu. Đó là thuộc về cái đó, thế gian. Hoặc là người ta chê mình, rồi mình giận, mình phiền não, đó là cái, nhưng mà cũng là dục lậu. Dục nó thuộc về cái ác pháp rồi, nó là chướng ngại đó. Mình hiểu cái dục nó cũng là ác pháp. Mình sân, mình giận hờn phiền não, nó là chướng ngại pháp đó. Rồi hàng ngày mình cứ nhớ cái lời nói người ta, mình làm mình cứ buồn mài, đó là mình sống trong cái hữu lậu rồi. Nó trường hợp về những cái pháp về thế gian á. Còn những cái pháp mình đang tu, đang tu tập, khi mình vào để mình tu tập, mình đã cái giai đoạn đầu là chúng ta đã xả những cái dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu đối với pháp thế gian, phải không? Còn đối với pháp xuất thế gian thì chúng ta phải xả luôn. Pháp xuất thế gian là gì? Hàng ngày chúng ta sống đúng giới, phải không? Giới luật nó là pháp xuất thế gian đó. Khi mà chúng ta tu tập mà giữ gìn giới luật thanh tịnh, nó làm cho chúng ta bình an, nó làm cho mình an lạc, nó làm cho mình thanh thản. Nhưng mà khi nó có an lạc như vậy á, mình chấp thủ một cái an lạc đó cũng là dục lậu. Khi mình tu tập á, mình có an lạc, mình chấp thủ vào cái an lạc ấy, đó cũng là dục lậu. Rồi hàng ngày mình cứ lúc nào cũng thủ đắc cái trạng thái đó cũng là dục lậu. Ví dụ bây giờ tôi sinh về đây họ tu tập nè, hàng ngày họ tu, họ đi thân hành niệm, họ thấy an lạc quá, rồi cứ chấp vào cái an lạc ấy cũng là cái dục đó, nó cũng là cái dục lậu. Rồi hàng ngày mình cứ cho rằng đây là cái pháp cách giải thoát rồi, cứ tu thấy là có an lạc, cứ tu mãi, cứ ôm pháp tu mãi, thì như vậy là chúng ta sống trong cái hữu lậu rồi. Còn pháp của Phật á, khi mà chướng ngại nó đến á, thì chúng ta xả. Mà khi xả xong rồi, chúng ta xả hết, buông xả hết, không có dính mắc, dù có an lạc cũng vậy, cũng xả luôn. Thì như vậy là cái người này không còn bị là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Đó. Như vậy là đối với cái pháp thế gian á, thì chúng ta phải xả. Đối với pháp thế gian á, thì dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu thì chúng ta phải đoạn dứt, sạch sạch. Rồi khi mà đến cái pháp mà xuất thế gian á, thì chúng ta phải là xả luôn. Khi mà tu hành, chúng ta giới luật có thanh tịnh, tâm mình có an lạc, thì mình cũng xả luôn cái sự mà chấp thủ về giới luôn. Khi mình tu giới á, nó làm cho mình giải thoát, mình vẫn còn chấp thủ vào cái điều đó, nó vẫn còn là trong cái dục lậu và hữu lậu. Cho nên là Phật dạy mình khi giữ giới thanh tịnh cũng đừng có nên thủ đắc, là mình vô sự đó luôn. Cho nên là trong kinh Đức Phật nói, khi ta tu tập, ta ly dục ly ác pháp, hỷ lạc có nơi ta, nhưng mà nó không có chi phối tâm ta. Đó như vậy đó. Thì như vậy là khi mà chúng ta đã sống đúng năm giới mười điều lành, thì như vậy là chúng ta sống cõi trời. Rồi bây giờ chúng ta là xả cõi trời là lý do đó. Xả cõi trời là gì? Là nếu mà nó có cái trạng thái an lạc giải thoát với mình đó, là mình vô sự nó luôn, là mình ly nó luôn, mình xả nó luôn. Thì như vậy là chúng ta sống trong cái trạng thái niết bàn. Cái trạng thái niết bàn là cái trạng thái tâm không còn chấp thủ. Dù mình tu mình có an lạc, xả luôn, không có dính mắc. Thì Phật tử chúng ta có hai giai đoạn tu tập. Thứ nhất thầy nói là sống đúng năm giới, mười điều lành. Rồi cái giai đoạn thứ hai á, thì chúng ta tu tập bát quan trai giới, là sống theo những hành động của Bậc Thánh. Nhờ mình sống theo những hành động của Bậc Thánh, nó giúp chúng ta ly dục ly ác pháp. Cho nên Phật tử mà về đây tu viện mình tu tập nè, họ giữ được 8 cái bát trai giới đó. Chỉ cần sống đúng như vậy là chúng ta đã ly dục ly ác pháp rồi. Mình đừng có mong cầu cái gì cao siêu hết á. Tại vì cái chỗ giải thoát niết bàn của Đức Phật á, nó do cái đời sống giới luật thanh tịnh mà nó tạo nên. Chỉ cần là chúng ta sống đúng giới thì nó ly à. Nó sẽ ly những cái ham muốn, những cái tâm mà dục của mình ở đời, nó sẽ ly dần dần. Từ nào thì chúng ta sống bên ngoài á, mình sống theo cái gọi là cái dục. Khi á, ở nhà mình lỡ mình chưa biết đạo, phải không? Khi mình cảm thấy cái giờ đó nó đói bụng, mình đi tìm cái gì mình ăn đó, như vậy là mình chạy theo dục rồi. Còn về đây mình sống ăn đúng giờ đúng giấc, mình ăn một bữa, đến giờ ăn thì cho nó ăn, còn bây giờ đến chưa đến giờ ăn thì nó đòi ăn thì đừng có cho nó ăn. Thì như vậy là chúng ta làm chủ nó rồi, làm chủ cái dục. Mà khi làm chủ nó quen rồi á, nó xả rồi á, à, riết rồi nó không còn nhớ đến ăn luôn. Thì như vậy là chúng ta đã đoạn nghiệp. Bây giờ mình đi phải không? Khi mình mới vào cái lộ trình tu tập mà Phật dạy mình á, mình sống bát ca giới á, mình sống theo cái hạnh của bậc thánh là ăn ngày một bữa. Giai đoạn đầu thì chúng ta chỉ ly thôi. Ly có nghĩa là chúng ta không còn ăn nhiều buổi nữa là ly rồi. Nhưng mà nó chưa đoạn nghiệp. Tại vì cái dục tham ăn của mình nó còn á. Vì vậy mình tu thời gian á, mình do tâm thanh tịnh mình nó có, mà nó tự nó ly cái này đi. Khi mình sống hàng ngày á, sống đúng phạm hạnh á, thì tự nhiên tâm mình nó có xuất hiện cái trạng thái lạc. Mà cái lạc này đó là nó do ly dục mà có. Do ly dục mà có, chứ không phải là nó do cái ức chế. Không phải là do pháp tu tập mà ức chế, mà nó do cái đời sống thạnh mạnh, nó ly dục nó có. Mà khi nó có thì đối với những cái dục lạc thế gian thì nó không còn màng nữa. Nó tự nó ly à. À, nó như vậy đó. Thì cái lạc của cái giải thoát á, thì nó không còn bóng dáng cái phiền não. Tại vì nó ly hết những cái dục thế gian phải không? Thì nó mới xuất hiện cái lạc của giải thoát được. Ví dụ bây giờ chúng ta ăn mà chúng ta cảm thấy ngon này. Đó là cái lạc của thế gian đó. Mình ăn nó, mình ăn đi chè mình cảm thấy nó ngon, đó là cái lạc của thế gian. Còn cái lạc của ly dục á, thì nó không có bóng dáng của cái này. Mà mình cảm thấy nè, đến bây giờ ăn mà nó không muốn ăn, mà cũng thấy nó thoải mái, nó nhẹ nhàng, nó giải thoát. Đó là cái lạc của ly dục. Sáng, trưa, chiều, tối, mà lúc nào cái thân tâm mình nó lúc nào nó cũng nhẹ nhàng, nó không có khởi lên cái nhớ, nó không có nhớ một cái điểm gì ăn uống. Cái thân tâm mình lúc nào nó cũng thoải mái, dễ chịu, nhẹ nhàng. Đó là trạng thái của ly dục. Nó không còn thèm thuồng ăn uống nữa. Mà khi tâm mình nó đã xả được cái dục như vậy là chúng ta đã đoạn nghiệp. Cái pháp mà của Phật khi tu tập thì nó hướng cho chúng ta đến cái lộ trình tu tập giải thoát là như vậy. Chứ không có tu tập thì nhiều hết á. Cho nên là mình đừng có nghĩ rằng là pháp hành của trưởng lão dạy mình á, là nhiều người không có hiểu, thì cứ đọc sách, nghe băng á, rồi do không có giải thích kỹ, rồi cứ ôm pháp tu tập. Hàng ngày cái giờ nào cũng là đến cái giờ đó là đi tâm mình niệm, giờ đó tu định niệm hơi thở, giờ đó là tu gì đó, quán vô lậu. Đặt ra những cái giờ tu tập như vậy thì nó ức chế, nó không có đúng. Pháp của Phật á, là pháp trợ đạo. Khi nào nó có chướng ngại á, thì chúng ta lấy cái pháp đó ra để mình chế ngự, để mình hóa giải nó, thì nó không ức chế. Tại vì cái chướng ngại tham sân si mình nó là đối tượng phải không? Mà khi nó có đối tượng thì chúng ta lấy pháp ra mà chúng ta xả thì nó mới hết, mà nó không ức chế. Cũng giống như là cái người bệnh như vậy đó, họ muốn hết bệnh thì họ phải uống thuốc phải không? Thuốc nó là cái trợ kháng để giúp cho cái bệnh mình nó vượt qua, trợ kháng kháng thể trong người mình đó. Thì khi mình bệnh đó, thì cái virus nó xâm phạm, nó làm cho cái kháng thể trong người mình nó suy giảm, từ đó chúng ta yếu dần mà chúng ta bị bệnh. Còn bây giờ chúng ta uống thuốc vô để nó tăng sức đề kháng, để mà nó chống chọi lại cái virus mầm bệnh đó, cũng vậy. Vì vậy mà khi mà hết bệnh thì chúng ta không còn uống thuốc nữa. Còn bây giờ mà hết bệnh chúng ta vẫn tiếp tục uống thuốc đó vô á, thì cái thuốc này nó trở thành thuốc độc. Cũng vậy, đối với pháp hành của Phật á, khi nào nó có chướng ngại đó thì chúng ta lấy ra để mình xả. Mà khi xả hết rồi thì chúng ta đừng tu nữa. Cứ hàng ngày cứ ôm pháp tu như vậy là ức chế rồi. Cái giảm chân tại chỗ mất rồi, không có giải thoát. Mà ngày nào cũng ôm pháp mà tu tập thì chúng ta sống trong ba cái lậu hoặc mà Phật dạy mình đó, đó là dục lậu, thứ hai là hữu lậu, thứ ba là vô minh lậu. Nên là hôm nay thầy giải thích cho Phật tử mình hiểu cái pháp của Phật, pháp của trưởng lão là như vậy. Điều cái quan trọng bậc nhất đối với pháp của Phật là chúng ta sống đạo đức. Đúng đạo đức đó là đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình của người. Mà trưởng lão này đang hết sức là khẩn trương để mà dựng lại cái lộ trình tu tập này. Mà người nào đã sống đúng đạo đức nhân bản nhân quả thì cái tâm hồn của người này như cục đất. Có nghĩa là gia đình mình á, dù sống Bất cứ điều gì xảy ra thì mình lúc nào cũng thương yêu và tha thứ, buông xả hết. Lấy cái đạo đức lòng từ bi á, thì những cái đức hạnh mà Phật dạy mình á, nó thuộc về những cái đạo đức nhân bản nhân quả hết. Chẳng hạn như là tứ vô lực tâm này, phải không, nó cũng thuộc về cái đạo đức nhân bản nhân quả đó. Rồi ở đây trưởng lão dạy mình là ba cái hạnh đó, nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng, nó cũng là đạo đức nhân bản nhân quả. Những cái đạo đức nào nó hướng cho chúng ta đến chỗ là ly dục ly ác pháp, không còn tham sân si mạng nghi á, thì những cái đạo đức ấy gọi là đạo đức nhân bản nhân quả. Rồi hàng ngày chúng ta về, chúng ta sống đúng cái đời sống phạm hạnh nè, giữ gìn tám giới trọn vẹn á, đó cũng là đạo đức nhân bản nhân quả. Rồi thì chúng ta hàng ngày chúng ta giữ ba cái hạnh mà trưởng lão dạy mình đó, rồi ăn ngủ độc cư, nó cũng là đạo đức nhân bản nhân quả. Cho nên cái đạo đức nhân bản nhân quả đây nó nằm trong cái đời sống để nó hướng cho chúng ta đến chỗ mà ly dục ly ác pháp, không còn tham sân si mạng nghi. Nó vì vậy mà người Phật tử khi mà tu đúng cái đạo đức nhân bản nhân quả thì ngay cuộc sống này mọi cái mầm mống đau khổ sinh tử của mình nó sẽ dừng hết. Khi nó dừng thì nó không còn tương ưng nữa, nó không còn tương ưng để mà tái sinh nữa. Cho nên ai mà về đây mà sống đúng cái lộ trình tu tập của trưởng lão đây á, cái nhân mà để mà tương ưng tái sinh đó nó dừng lại rồi. Chỉ cần hàng ngày chúng ta giữ gìn là tám cái giới thôi, không nếu mà còn cư sĩ thì chúng ta ở nhà chúng ta giữ gìn năm giới 10 điều lành, thì ngay hiện tại thì cái nhân quả mà để mà tương ưng tái sinh nó cũng dừng lại, nó cũng đã dừng lại, nó xả rồi. Thì đến cái giai đoạn mà thứ hai á, thứ hai mà cái giai đoạn mà tu tập bát trai giới đó, thì chúng ta sống mà thực hiện theo cái hạnh của bậc thánh thì như vậy là nó đoạn diệt luôn, để nó vào nước bàn luôn. Ở nhà thì chúng ta sống là năm giới 10 điều lành để chúng ta ly những cái ác pháp, những cái nghiệp tham sân si của mình thì chúng ta ly. Và khi chúng ta vào cái đời sống mà họ bát trai giới đó, tu tập theo cái hạnh của bậc thánh độc cư đó, thì nó giúp cho chúng ta đoạn diệt cái mầm sinh tử của nó. Tại vì khi mình về đây mình sống các trai giới thì trong đó nhiều pháp mình cần phải tu tập lắm, rất là nhiều pháp đó. Mình phải triển khai tri kiến hiểu biết của mình, tri kiến về nhân quả nữa, rồi những cái pháp hành mình tu như thế nào để mà cho đúng nữa. Thì những cái điều này thì khi vào đây tu tập đó, quý thầy mới hướng dẫn kỹ cho Phật tử, tùy theo cái đặc tướng, tùy theo hiểu biết của mọi tu sinh đó, thì sẽ hướng cho họ nắm cái pháp để mà xả, chứ không phải là hướng dẫn chung chung như thế này được. Khi mình vào tu tập đó, thì không có thể mà nói cái pháp chung chung như thế này được. Mà khi mà sống cùng với mọi người mà nói chuyện như thế này á, chỉ nói về cái đạo đức nhân bản nhân quả thôi, để chúng ta hiểu, để chúng ta xả tâm thôi. Còn nói về pháp hành á, thì hướng dẫn riêng từng người, mọi người có đặc tướng khác nhau. Cái người này hướng dẫn người này, cái người kia nghe về tập theo thì không được, nó dễ bị ức chế lắm. Cho nên là đó là thầy Bảo Nguyên đã nói rõ cái hai cái lộ trình tu tập, Phật tử mình hiểu rõ như vậy. Cho nên cái việc tu tập giải thoát của đạo Phật á, hiểu ra rồi thì chúng ta không có tu gì nhiều hết, chỉ sống trong hiện tại, luôn tỉnh thức biết từng cái tâm niệm của mình, làm chủ nó. Chỉ cần là chúng ta biết nó, làm chủ nó thì không theo nó. Và khi mình bất động, mình không theo nó thì tự nó diệt. Cho nên trong cái bài kinh Đức Phật có nói mình á, khi một người mà đã nghe được pháp của Phật, họ giác ngộ ra cái lý giải thoát, cái lý vô thường, cái lý duyên hợp, duyên tan, cái lý sinh diệt của các pháp như vậy, thì tâm của vị này đã chứng được pháp nhãn thanh tịnh. Pháp nhãn thanh tịnh, cái pháp nhãn thanh tịnh chúng ta hiểu đó là cái trí tuệ hiểu biết các pháp sinh diệt, vô thường, nhân quả, duyên hợp, duyên tan của nó. Nó hiểu sự thật á, nó hiểu rằng là trên cuộc đời này không có pháp gì là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Đó là trí tuệ hiểu biết các pháp như thật. Mà hàng ngày mà chúng ta hướng về sự hiểu biết này á, nó giúp cho chúng ta xả đi, xả tâm mình, sống mình cảm thấy nó bình an lắm. Trên cuộc đời này vì con người vô minh á, nó ngăn che, nó không thấy được cái lý giải thoát này. Vì vậy mà con người ta luôn bị đau khổ, luôn bị nghiệp lực nó cột trói mình. Con người luôn bị nô lệ, nô lệ cái nghiệp lực sinh tử, nó luôn tác động, nó chi phối mình từng giờ từng phút. Những tu sinh mà về đây tu theo pháp của trưởng lão là cái người này đang chiến đấu với cái giặc sinh tử mình, để mình phá vỡ cái vô minh của mình, để từ đó mình an trú vào cái trạng thái giải thoát mà Phật đã dạy. Cho nên là một người đã giác ngộ ra cái sự thật các pháp như vậy thì ngay đó là họ đã chứng được cái pháp nhãn thanh tịnh. Mà Phật nói thêm nữa, cái người mà chứng được pháp nhãn thanh tịnh đó, thì tâm của vị này là ly trần vô cấu. Ly trần vô cấu có nghĩa rằng là tâm mình nó không còn ham muốn nữa, nó không còn ham muốn những cái dục lạc ở đời á. Thì trước đây thì mình còn ham thích đúng không, còn bây giờ mình hiểu được pháp của Phật, pháp của trưởng lão về cuộc sống, mình cảm thấy mọi người cảm thấy họ sống tại sao nó phàm phu quá, sao nó bình thường quá. Đó là tâm mình nó đã ly trần vô cấu. Rồi bây giờ mình thấy con người sao chạy theo những cái dục nó quá tầm thường, nó vô nghĩa, nó vô bổ như vậy, nó không có lợi ích gì cả. Nhưng mà là cái sự hiểu biết của mình như vậy, đó là tâm mình nó đã ly trần vô cấu rồi. Thì vậy mà Đức Phật có nói, khi ta một vị mà đã ly trần vô cấu thì cái gì nó sinh ra thì cái đó tự nghiệp. Cũng vậy, cái gì nó sinh ra thì hàng ngày mà chúng ta thường thấy đó, cái người đó họ đến mà chơi mình thì chúng ta biết đó là nhân quả của mình. Thì khi mình biết như vậy thì tâm mình nó không còn chấp thủ, thì ngay đó tâm mình nó buông xả được, nó tự diệt liền đó, cái nhân quả nó diệt liền. Vì vậy mà khi trong cuộc sống của mình á, nhân quả nó luôn ràng buộc, nó luôn tác động mình từng giờ từng phút. Mà người nào đã giác ngộ được cái lý giải thoát, sự sinh diệt, sự vô thường của các pháp như vậy, duyên hợp duyên tan như vậy, thì những cái gì mà nó nhân quả mình nó sinh ra như vậy, chúng ta đều hiểu nó, đặt cái sự hiểu biết trên những cái nhân quả đó, trên những cái chướng ngại của nó đó, trên những cái nghiệp lực nó đến với mình đó. Khi mình đặt trên đó thì nó quá giải sợ, nó đoạn diệt hết luôn, tự nó quá giải, tự nó đoạn diệt. Vì vậy mà Phật nói là tâm một người mà đã ly trần vô cấu thì cái gì nó sinh ra cái đó nó tự diệt là như vậy. Cho nên Đức Phật nói rằng là các pháp tự duyên sinh, các pháp tự duyên diệt, mình đâu cần diệt nó. Đối với cái nhân quả nghiệp lực của mình á, mình nói mình diệt nó không được, mình diệt nó ức chế rồi. Từ nào giờ mình hiểu cái pháp của trưởng lão đó, ngày vậy mình là ngăn ác diệt ác phải không? Cái ngăn ác ở đây á, thì chúng ta hiểu rằng nó là cái pháp chứ tinh cần. Và muốn ngăn ác á, thì chúng ta phải có tỉnh thức. Nếu mình không có tỉnh thức làm sao mình thấy được cái niệm của mình. Như vậy là muốn ngăn ác thì chúng ta phải tu tập tỉnh thức. Thì ở đây trưởng lão có dạy mình cái pháp tu tập tỉnh thức á. Khi nào Phật tử mình có về đây tu tập á, thầy sẽ hướng dẫn cái pháp tu tập tỉnh thức mà trưởng lão dạy. Ví dụ bây giờ hàng ngày mình đương vào thân hành của mình để mình tu tập cái giai đoạn đầu đó, mình đi 20 bước, mình đứng lại mình tác ý, thì mình tu cái pháp này khoảng thời gian ngắn thôi, có thể là tuần lễ, mình làm chủ được tuần lễ hoặc là nửa tháng, tuần lễ là nó quen rồi, thì khi mà nó làm chủ được rồi thì chúng ta xả được nó tập nữa, rồi hàng ngày mình cứ ngồi chơi vô sự thôi. Đó. Ngồi chơi là sao? Khi mình tâm mình nó tỉnh thức rồi á, để mình nó thấy biết từng cái tâm niệm của mình. Cái nhân ác là gì? Là nó do tâm mình nó tỉnh thức, cho nên mọi cái niệm và mọi cái hành động nào mà nó khởi ra trong thân tâm mình á, mình làm chủ nó, đó là nhân ác. Bây giờ mình muốn diệt ác á, thì khi tâm mình nó tỉnh thức, nó thấy từng cái tâm niệm tham sân si của nó, và khi nó thấy á, thì nó phải hiểu. Khi tâm mình nó tỉnh thức á, mà nó chưa có hiểu á, thì cái nghiệp đó nó chưa có xả được, nó chưa có hóa giải được. Vì vậy mà khi tâm mình nó tỉnh thức, nó thấy từng cái tâm niệm tham sân si của nó, và khi nó thấy được rồi, nó phát hiện được rồi, thì ngay đó thì chúng ta dùng cái trí kiến, cái chánh tư duy đó, trong cái 8 lớp bát chánh đạo, thì Phật dạy chúng ta là lấy cái chánh kiến và chánh tư duy á, để mình tư duy mình hiểu cái nguyên nhân của khổ, đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ. Trong 4 chân lý tứ diệu đế đó, mình hiểu rằng này, đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, để mình hiểu rõ sự thật của cái sự sinh diệt vô thường của nhân quả này, từng cái tâm niệm mình. Khi mình hiểu thông suốt rồi thì ngay đó nó đoạn diệt. Như vậy là ngăn ác diệt ác. Ngăn ác có nghĩa là chúng ta tỉnh thức trên từng cái tâm niệm của mình, đó là ngăn ác. Còn diệt ác thì chúng ta dùng cái định vô lậu á, chánh kiến chánh tư duy á, để chúng ta hiểu nó như thật, thì ngay đó nó mới xả lên cái lậu hoặc của mình, đó là diệt ác. Chứ không phải là diệt ác thì chúng ta là mình cố diệt nó thì không được, mình muốn diệt nó cũng không được, chỉ cần là chúng ta hiểu nó như thật thì tự nó diệt. Cái nhân quả của mình nó là cái pháp vô thường, nó sinh ra, mà nếu nó sinh ra chúng ta bị vô minh á, bị cái ngũ thiền cái ngăn che á, thì chúng ta chấp thủ vào nó và chúng ta hành động theo cái nghiệp của nó, mà từ đó mà nó tạo nên cái nhân quả mới để mình thọ khổ. Còn bây giờ nó sinh ra thì chúng ta đừng có hành động theo nó, mà khi mình không hành động theo nó thì mình tự diệt. Cho nên pháp của Phật thì tu nó nhẹ nhàng lắm, khi mình hiểu ra rồi thì đừng có tu tập gì nhiều, đừng có ôm pháp gì nhiều, chỉ cần là hàng ngày chúng ta sống tỉnh thức này, sống vô sự. Mà khi sống tỉnh thức, sống vô sự thì từng cái tâm niệm sinh diệt mình nó thấy rõ lắm. Mà khi thấy nó thì chúng ta dùng cái định vô lậu, dùng cái trí tuệ hiểu biết của mình, dùng cái ý thức của mình để mình suy tư, để mình hiểu nó. Đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ. Mà khi mình hiểu rõ sự thật của cái chân lý này thì ngay đó nó mới xả lên cái lậu hoặc của mình, thì ngay đó nó ngoại diệt liền, nó đoạn diệt liền. Đó là cái ngăn ác diệt ác, đó là cái pháp tu tứ chánh căn. Đúng rồi. Ở đây thì câu hỏi như vậy thì nói thêm, khi một cái chướng ngại pháp nó đến, mình hiểu nó rồi phải không? Mà nhưng mà mình không có quyết tâm xả thì nó không có đi đâu. Mình đã hiểu nó sự thật, nó là nhân quả nó như vậy, nó vô thường như vậy, nhưng mà mình không có quyết tâm mình xả bỏ, mình không có sống chết với nó thì nó vẫn còn. Vì vậy mà Đức Phật có nói mình nó không đi thì cái chướng chính căn là gì? Đó là siêng năng cằn mẫn để mình nhiệt tâm của mình. Cái chữ mà siêng năng ở đây là chỉ cho cái tâm nhiệt tâm, nhiệt tâm cằn mẫn. Mọi cái niệm, mọi cái chướng ngại nó đến thì chúng ta phải hết sức nhiệt tâm. Chúng ta mà sống chết để mình quyết tâm mình xả nó. Khi mình quyết tâm mình xả nó thì ngay đó là mình đã chứng đạt chân lý rồi, ngay đó mình giải thoát. Cái quan trọng là chỗ quyết tâm của mình sống chết với cái nghiệp sinh tử của mình. Thà chết mình không có làm những điều sai mà, thì ngay đó là chúng ta đã nhập vào trạng thái bất động tâm. Nhập vào cái trạng thái bất động tâm là gì? Trước những cái ác pháp mà chúng ta không sợ hãi, quyết tâm để mình bất động vượt qua đó, đó là chúng ta đã nhập được cái bất động tâm định. Thì ngay đó là chúng ta đã an trú vào cái trạng thái Niết Bàn Phật vậy. Còn bây giờ chướng ngại pháp nó đến mà chúng ta cũng hiểu rồi, cũng biết rồi, nhưng mà không chỉ quyết tâm xả, nó không có nhiệt tâm, nó không đi đâu. Cho nên ngoài cái như lý tức ý này ra nè, rồi định vô lậu nè, rồi cộng thêm cái nữa là phải nhiệt tâm, phải quyết tâm sống chết với nó, thì nó mới đoạn diệt được. Cho nên trong kinh Đức Phật nói là phải nhiệt tâm và thận trọng. Nhiệt tâm là phải thận trọng nha, nhiệt tâm mà ức chế là cũng không được. Những người mà hiểu cái nhiệt tâm vào cái tu ôn pháp tu hoài, hiểu cái tinh tấn mà không khéo trở thành là tà tinh tấn nha. Có những người được cái tu hàng ngày cứ ôm pháp tu suốt mà, vào nhìn vô lúc nào cũng đi thân hành niệm, lúc nào cũng ngồi mà tu để mà thiết già, để mà tu định niệm hơi thở, rồi tu suốt những cái pháp này thì ức chế hết rồi. Cho nên là cái chỗ mà cái chánh tinh tấn, cái tứ chánh cần mà Phật dạy mình là mình siêng năng cần mẫn để mình nhìn từng cái tâm niệm mà vô minh của mình tâm tham sân si mình xả cái chánh tinh tấn mà Phật dạy mình á, cái trong mà cái tám nước bát chánh đạo đó, cái chánh tinh tấn mà Phật dạy là mình là cái chỗ là hàng ngày mình tỉnh thức á, mình nhìn từng cái tâm niệm mà tham sân si của mình á, để mình quyết tâm mình xả nó, đừng để nó tác động vào tâm mình á, đó là chánh tinh tấn đúng nghĩa, chứ không phải là mình ôm tháp để mình ức chế. Thì cái người này là gọi là ta tinh tấn rồi. Lúc đầu con muốn rửa tay nó hiểu sai đó, pháp của tưởng lão là ngày dạy mình là cái giai đoạn mình cũng luyện cái pháp, thì những cái pháp chẳng hạn như là thân hành niệm nè, định niệm hơi thở nè, rồi quán vô lậu, định sáng suốt, thì những cái pháp này á khi tu tập để nó giúp cho chúng ta đạt được cái tỉnh thức, và khi tỉnh thức rồi á thì chúng ta xả hết cái pháp đó. Chúng ta dùng cái tỉnh thức này để phục vụ cho cái đời sống đạo đức của mình, phục vụ cho cái đời sống phạm hạnh của mình. Chỗ chứng đạt cái chân lý giải thoát, nhập được bất động tâm định á, được cái tâm mà bất động thanh thản an lạc vô sự, nó do cái đời sống phạm hạnh mà ra. Còn cái pháp kia nó đâu có giải quyết cho mình cái bất động, mà càng tu thì nó càng ức chế, càng tu thì nó càng rất vào tưởng, nó sinh ra tưởng lực hết nó rơi vào tưởng lực hết. Còn cái pháp tưởng lão dạy mình á, là mình tu mình đạt được tâm tỉnh thức, chỉ cần là chúng ta tỉnh thức được 5 phút là 10 phút là tốt rồi. Và khi có tỉnh thức rồi, hàng ngày chúng ta mới nhìn từng cái tâm niệm tham sân si của mình á, để mình ly nó, mình xả nó. Rồi hàng ngày mình tỉnh thức để mình sống cái đời sống phạm hạnh nè, giữ gìn đời sống phạm hạnh á. Rồi hàng ngày mình phòng hộ các căn nè, nhờ cái tỉnh thức chúng ta mới phòng hộ các căn, hộ trì các căn nó trọn vẹn, để mình kiểm soát từng cái dục của mình, dục tham của mình. Do mình làm chủ như vậy mà mình mới đoạn diệt cái mầm mống sinh tử của mình. Từ đó chúng ta mới được cái trạng thái tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Thì mình tu như vậy thì nó không ức chế. Thầy con xin hỏi một câu, con nghĩ cái người giáo giáo hiện tại con có thành thì con nghĩ từ đó thì con chưa biết cách chưa theo này. Cũng như là nhiệt tâm và thận trọng, trong kinh Đức Phật gọi là nhiệt tâm và thận trọng. Còn bây giờ tưởng lão mình dạy mình là phải thiện xảo, thiện xảo là khéo léo. Thiện xảo là như thế nào? Ví dụ bây giờ cái sức khỏe của mình nó yếu, phải không? Mình đi không thể là nhiều được, mình không thể mình đi kinh hành nhiều được những người khác được. Chân mình nó yếu á, thì bây giờ mình ngồi. Thì khi mình ngồi thì mình tập cánh tay, đó là thiện xảo á. Thay vì mình đi mình tỉnh thức, phải không? Bây giờ mình ngồi mình tập cánh tay nè, đó. Hoặc là mình ngồi mình cứ duỗi chân ra, mình cũng là cách để mình. Hoặc là mình đứng tại chỗ nè, mình co chân lên hạ chân xuống, co chân lên hạ chân xuống, nó cũng là cách thức để mà chúng ta thiện xảo, thấy không? Thế giờ chúng ta đi thì nó mỏi, thì bây giờ mình đứng tại chỗ, mình cứ đưa chân lên nè, hạ chân xuống, chân phải đưa lên. Hạ chân phải hạ xuống, chân trái đưa lên hạ xuống, thì mình cứ tập như vậy. Hoặc là mình đưa ra y như cái pháp thân hành niệm đó, đó là mình thiện xảo, thiện xảo để mà nó tập tỉnh thức thôi. Hoặc là có cái định vô lậu, khi mà chướng ngại nó đến chúng ta xả, khi nó đến nhiều quá thì nó làm cho mình ức chế, thì mình đừng có tập có pháp nó nữa, thì mình trở về mình tu cái pháp là định sáng suốt, mình cứ thư giãn thôi để tự nhiên. Đó là mình thiện xảo công pháp để mình tu tập. Bây giờ đến cái giờ đó mình tu một lát thì nó ức chế, thì nó làm cho mình nhiều khi cái loạn tưởng nó đến á, mình dùng cái định vô lậu mình quán mình xả, mình quán xả một lát là nó càng căng đầu nữa, nó làm cho mình mệt mỏi nữa. Thì ngay đó là chúng ta xả cái pháp nó liền, đừng có quán mình nữa, mình trở lại mình tu gọi là định thư giãn, định sáng suốt. Thì ngay đó nó quân bình lại cái cơ thể của mình. Tại vì cái cơ thể mình nó là cái cơ thể vật lý, khi mà chúng ta mà ức chế nó thì nó không được. Cái cơ thể mình thường thường nó hoạt động theo cái sự mà tự nhiên, cái hệ tuần hoàn của nó. Mà khi mà chúng ta ức chế một cái pháp gì trên thân mình thì nó tạo sự căng thẳng. Cho nên là cái pháp của Phật tu rất là nhẹ nhàng, tu thư giãn, sống vô sự, sống không có nghĩ ngợi, tính toán đối với những cái dục lạc thế gian, sống mà tỉnh thức, sống tự nhiên thôi. Nhờ sống như vậy thì chúng ta mới xả những cái chướng ngại nơi thân tâm này. Dạ thưa thầy, thưa thầy, tại vì khi mà từ lực vô lậu các cái niệm nó tới rồi mà mình từ lực vô lậu mình quán rồi, nó căng đầu rồi, thì khi mình thư giãn mình xả ra thì mình chỉ biết là mình đang thư giãn thôi, chứ mình có còn suy nghĩ cái gì hoặc là các cái niệm nó tới nữa thì mình có còn để tâm nó hay. À, ở đây, ở đây thì chúng ta nên nhớ khi mình quán mà nó động á, động tâm thì mình trở về cái trạng thái thư giãn. Mà khi nó trở về trạng thái thư giãn thì chúng ta tỉnh thức trên sáu căn của mình. Ví dụ bây giờ mình đang ngồi này phải không, mình đang ngồi thư giãn, tai mình nó đang nghe, đang nghe tiếng mưa đó, mình để cho nghe bình thường, như vậy là chúng ta đang thư giãn. Rồi mắt chúng ta nó đang nhìn cảnh vật xung quanh đó nè, để nó nhìn bình thường. Nó nhìn như vậy thì nó vô sự. Không phải là chúng ta nhìn cái cảnh vật xung quanh gọi là phóng dật đâu. Cái chữ phóng dật đây là do cái tâm ham muốn mình nó phóng ra, nó ưa thích cái cảnh đó gọi là phóng dật. Còn bây giờ mà chúng ta nhìn mà nó vô sự á, cái tâm mình nó vô sự, nó không có ưa thích cái cảnh đó, đó là tâm không phóng dật. Còn bây giờ ta nhìn cảnh mà chúng ta khởi lên ưa thích, muốn là đi ra ngắm cái cảnh đó, như vậy là phóng dật. Còn bây giờ chúng ta nhìn bình thường, các pháp nó xung quanh nó diễn ra bình thường mà chúng ta nhìn biết hết, thấy hết, nhưng mà hoàn toàn nó vô sự, đó là tâm không phóng dật. Đó, thì nó vẫn tỉnh. Thì lúc đó thì chúng ta trở về cái chánh niệm tỉnh giác. Cái chánh niệm là của mình là như vậy. Từ nào giờ mọi người là chánh niệm là những cái suy nghĩ của mình phải không? Mình suy nghĩ thiện không? Cái chánh niệm ở đây á, cái chánh niệm tỉnh giác ở đây thì chúng ta phải hiểu chính xác nó là gì. Là sáu căn của mình á, khi nó tiếp xúc sáu trần á, nó hoàn toàn nó vô sự, nó không có dính mắc á, đó là chánh niệm tỉnh giác á. Thì sáu căn của mình nó cũng là cái thức mà trong kinh Đức Phật gọi là ta thành tựu chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Cái chữ tâm ở đây đó thì chúng ta phải hiểu nó là Đức Phật chỉ cho sáu cái căn của mình, mắt tai mũi miệng thân ý mình, mà sáu cái căn mình nó có sáu cái thức, sáu căn nó duyên sáu trần mà nó sinh ra sáu thức. Cái mắt mình nó đang nhìn mọi vật xung quanh à, đó là nó nhận biết đây là cái ly, đây là cái máy, đây là cái tờ giấy, đó là thức. Nó đang nhận biết mọi vật xung quanh vậy là thức. Mà khi mà cái thức mình á, nó nhìn nó biết mà nó vô sự á, nó không có hành động của nó, thì như vậy là nó sống trong cái trạng thái tâm không phóng dật, đó là chánh niệm tỉnh giác. Còn bây giờ á, con mắt mình nó nhìn ra cái thức mình nó biết đây là cái này cái kia, nhưng mà nó bị cái nghiệp lực tham sân si của mình á, cái lòng dục mình á, nó khởi lên cái ham muốn. Và khi nó khởi ham muốn như vậy là cái ý thức mà nó chạy theo, đó là tà niệm. Mà khi mà chúng ta cũng nhìn nó, mà chúng ta cũng biết mọi cái cảnh vật xung quanh nó như vậy, nó đẹp đẽ như vậy, nó biết như vậy, nhưng mà hoàn toàn trong lòng mình nó không có khởi lên cái sự ham thích, cái ưa muốn của nó, thì như vậy là tâm của mình lúc đó là tâm không phóng dật, đó là chánh niệm tỉnh giác. Còn bây giờ mắt mà nó nhìn cảnh mà nó khởi lên cái dục ham muốn của nó, như vậy là ngay đó là chúng ta sống trong tà niệm. Cái chánh niệm đây là gì? Là mắt mình nó vẫn nhìn thấy mọi vật xung quanh nó cũng là niệm đó. Nó đang thấy, nó biết mọi vật xung quanh là niệm đó. Hoặc là tai mình nó đang nghe tiếng nè, nó đang nghe tiếng mưa đó, hoặc là nó nghe tiếng mưa, hoặc là nghe tiếng thầy nói, mà nó đang biết rõ ràng như vậy, đó là cái chánh niệm đó. Nó biết mà nó sống trong cái trạng thái hiểu biết vô sự, nó không dính mắc, nó không có chạy theo dục tham sân si của nó, đó là chánh niệm. Hoặc là chúng ta là ngửi cái mùi thơm mùi thúi nè, mình đang ngửi mình đang biết như vậy cũng là chánh niệm. Còn bây giờ mà chúng ta ngửi mùi thơm mùi thúi, đối với mùi thơm á, thì mình ưa thích phải không? Còn đối với mùi thúi thì mình khinh chê đó, thì như vậy là tà niệm rồi. Cái người này sống phóng dật rồi. Đó, cái người đó là phóng dật. Cho nên bây giờ cái mùi thơm, mùi thúi chúng ta đều biết hết, nhưng mà hoàn toàn mình vô sự đó, đó là chánh niệm. Hoặc là mình ăn nè, mình ăn ngon mình biết ngon, dở biết dở. Bây giờ ăn mà còn khen chê đó, mình đắm chìm theo cái dục ăn của mình á, thì cái người này là tà niệm rồi, đó là tâm phóng dật. Còn bây giờ mình ăn mình biết ngon biết dở biết hết, nhưng mà hoàn toàn nó vô sự, nó không có dứt mắt bởi cái thức ăn ngon dở, thì ngay đó là chúng ta sống chánh niệm, chánh niệm tỉnh giác, đó là tâm không phóng dật. Cho nên hàng ngày Đức Phật cũng sống như chúng ta, phải không? Ngày cũng sống, ngày cũng ăn, ngày cũng uống, ngày cũng sinh hoạt, nghỉ ngơi giống như chúng ta hết. Nhưng mà hoàn toàn là sáu căn của Ngài luôn luôn tỉnh thức, là vô sự hết, biết rõ hết. Vì vậy mà chính vì đó mà tâm của Ngài luôn an trú trong trạng thái vô sự, đó là trạng thái chánh niệm tỉnh giác. Như vậy là cái câu mà trưởng lão để mình tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, thì đó là cái tâm của người nào mà sống như vậy, đó là đang sống trong chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác có nghĩa là chúng ta sống tỉnh thức, hiểu biết các căn mà nó đang diễn ra như thật, mà nó không có khởi lên cái ưa thích ham muốn, đó là chánh niệm tỉnh giác. Giải thích cái này cho kỹ, cho hiểu, cho Phật tử mình biết. Để không khéo thì chúng ta sống bị rơi vào trạng thái là bất lạc bất khổ. Nó là một trong những cái hiện tượng cũng là bất lạc bất khổ. Ở đây thì chúng ta sống tỉnh thức, sống trong cái nhân quả, gọi là đạo đức nhân bản nhân quả. Ví dụ bây giờ mình là người Phật tử, phải không? Mình đã hiểu biết pháp của Phật, pháp trưởng lão như vậy, rồi hàng ngày mình tu tập, mình có cái giải thoát như vậy, mình đã làm chủ được thân tâm mình như vậy á, thì đó là mình đã tự giải thoát cho chính mình rồi. Nhưng mà khi mình sống với mọi người á, thì chúng ta sống bằng cái đạo đức phạm hạnh của mình, đó là đạo đức nhân bản nhân quả. Chúng ta không thể làm ngơ trước cái nỗi khổ người khác được. Đã sống đúng cái đạo đức nhân bản nhân quả thì chúng ta phải hiểu là phải sống tích cực với cái hoàn cảnh hiện tại nhân quả. Đối với gia đình thì chúng ta cũng phải là siêng năng để mình phụ gia đình, để mình tạo ra của cải chứ, mình cũng làm ăn chứ, phải không? Tại vì mình đang còn nhân quả mà. Chừng nào mà khi mà hết nhân quả đó, hết duyên nhân quả đó, mình đã giải quyết xong đó, thì lúc này đó, mình coi như là cắt á đi da luôn, mình vào tu viện mình tu tập giải thoát luôn. Đó là duyên nhân quả mình nó hết rồi, đối với ái kiến sự nó hết rồi. Còn bây giờ duyên nhân quả với gia đình mình còn, thì bổn phận trách nhiệm mình là phải lo gia đình, để phụ gia đình cho con cái. Nếu mà cái người mà Phật tử còn trẻ đó, mà con cái còn nhỏ, thì chúng ta phải cố gắng mà nuôi dưỡng cho nó, phải đi làm á, phải tính toán làm sao mà đi làm đừng có lỗ, mà lỗ như vậy là mình tự làm khổ mình, khổ gia đình mình rồi, phải không? Ở đây mình vẫn tính toán, nhưng mà tính toán trong cái là thiện pháp, có nghĩa là cái công việc làm ăn của người Phật tử á. Mà khi chúng ta đã hiểu rồi thì chúng ta sống đúng đạo đức nhân bản nhân quả, có nghĩa rằng là những cái ngành nghề của mình á, khi mình làm á, đừng có phạm vào năm cái giới, đừng có phạm vào 10 cái điều lành. Nó có những cái ngành nghề mình đâu có phạm những năm cái giới, mình cũng buôn bán này nè, nhưng mà buôn bán đừng có căng non đông thiếu, đừng có thách giá cho nhiều, mình cứ sống mình buôn bán bình thường, mình cũng có tiền lời chứ. Thì lời mình phải nuôi gia đình mình chứ. Nhưng mà khi mình sống đúng cái đạo đức nhân bản nhân quả thì nó vẫn là giúp cho chúng ta dần dần mình thích ly đi cái hoàn cảnh gia đình. Do mình sống đúng thì năm giới mười điều lành và có trách nhiệm với gia đình như vậy, thì như vậy là chúng ta ly ái cái xử mình nó hết gì rồi. Tại vì đó, vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh em, nó là duyên nhân quả, nó là nợ, gặp nhau để mà trả nợ. Còn nếu mà chúng ta sống mà thiếu trách nhiệm á, thì cái nợ này nó còn nguyên à, chẳng những mà nó không có hết mà nó tăng trưởng lên nữa, thì đời sau thì chúng ta còn phải bị nó cột có mình mãi. Còn bây giờ mình sống mà mình có trách nhiệm nhiều á, mà cái trách nhiệm của mình á, nó được xây dựng trên cái đời sống đạo đức nhân bản nhân quả, thì nó mới chuyển cái nghiệp ác xử, nó mới chuyển cái nghiệp duyên nợ dư đời của mình đối với gia đình. Còn bây giờ á, mình sống mà mình không có trách nhiệm á, là cái chuyện gì đến mình bất mãn, mình sầu khổ, mình lo âu á, thì như vậy là chúng ta không có chuyển nghiệp được, mà nó ác cái sự nó càng trồng chất, nó càng tăng trưởng, nó càng là nó tăng trưởng quả đại. Trong kinh Đức Phật gọi là cái tham sân si của mình á, nó tăng trưởng quả đại, nó không có dừng lại. Còn bây giờ mà chúng ta đã hiểu được pháp của Phật, pháp trưởng lão á, sống đúng đạo đức nhân bản nhân quả, thì về chúng ta cũng sống, gia đình mình cũng sống hết trách nhiệm, nhưng mà sống bằng cái đạo đức nhân bản nhân quả. Nhờ sống như vậy mà nó chuyển cái nghiệp ác cái sự gia đình mình cứ khắc liền á. Chỉ cần sống đúng thời gian thì mình hướng tâm ước nguyện á, mong rằng về sau con sẽ đi vào con đường tu tập, khắc ái đi gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, sống theo cái hạnh của bậc thánh á, về cái viện mình tu tập này, thì ngay đó là chúng ta, mà khi mình giai đoạn ở nhà á, mà mình tu đúng cái đạo đức nhân bản nhân quả đối với gia đình, hết trách nhiệm như vậy, mà khi xả được á, thì chúng ta vào tu viện này tu tập mau giải thoát lắm. Vào đây tu tập nó không ức chế, tại vì mình đã xây dựng cái nền tảng tu tập giải thoát của đạo Phật chính trên cái đời sống đạo đức nhân bản nhân quả tại gia đình mình. Còn bây giờ có nhiều Phật tử á, họ đọc sách của trưởng lão hay quá, rồi con cái còn nhỏ, rồi gia đình vợ cha mẹ ràng buộc còn nhiều, họ ham thích không vào đây tu tập, tu kiểu này là không bao giờ giải thoát được, càng tu càng ức chế, càng tu càng giận thương tại chỗ. Cái đạo Phật là gì? Đạo Phật là đạo sống đúng đạo đức, mà khi người nào mà sống đúng đạo đức thì ngay đó là giải thoát rồi. Cho nên Đức Phật có nói là pháp ta thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời, mà trong cuộc sống gia đình mình sống đúng đạo đức thì ngay đó là mình đã giải thoát rồi. Cái giải thoát đây là mình chuyển nghiệp của mình đó. Chỉ cần là mình sống đúng đạo đức nhân bản nhân quả đối với đời sống gia đình, cha mẹ, anh em, con cái, thì như vậy là mình chuyển nghiệp. Và khi mình chuyển nghiệp được thì mình giải thoát. Đạo Phật chủ là giải thoát là gì? Chấm dứt một cái ràng buộc, một cái nghiệp lực nhân quả nhiều đời nhiều kiếp của mình, mà ngay hiện tại của mình cụ thể đó là gia đình. Mà khi mình chuyển nghiệp được cái nghiệp này thì ngay đó là chúng ta giải thoát rồi. Đâu cần là chúng ta vào tu viện mà tu tập mà giải thoát đâu, mà nhiều khi á mình trốn tránh á, mình trốn tránh như vậy là cái ái cái sử nó càng ràng buộc nhiều hơn nữa, thì mình tu kiểu này là suốt đời ngàn đời cũng không giải thoát được, nó không giải thoát. Dù cho pháp của trưởng đạo có hay, dù có thầy giảng gia đình không hỏi chứ vậy, má vừa này con ha, thầy con thì ở ngoài bây giờ muốn báo hiếu cho mẹ thì chỉ cần là sống đúng, giữ gìn năm cái giới, một điều lành, cũng phải tu theo mẹ. Cho nên cái người mẹ mà tu rồi mong đứa con làm sao cố gắng tu đó. Bây giờ là cô Huệ Ân là biết pháp của trưởng lão rồi, khi biết pháp trưởng lão thì mong muốn gia đình là phải hướng về tu hành để mà được giải thoát. Chỉ cần hàng ngày Phật tử mình sống đúng đạo đức thì ngay đó là mình đã đền ơn mẹ rồi. Cho nên cái khi mà chúng ta đã hướng về cái đạo đức giải thoát á, thì ngay đó là cái con đường giải thoát chúng ta đã gặp nhau một điểm rồi. Cho nên người Phật tử mình đã tu theo pháp của trưởng lão thì ngay hiện tại này chúng ta đã là quá sanh vào niết bàn đó, nó không còn đau khổ. Mình gọi là hết nhân quả với con cái, mạnh chưa giữ chỗ đó, Không biết cho em hoàn cảnh gia đình là đầu nghĩ là đợi con cái lập gia đình, đó là thường mình hết nhân quả với nó khi nó xây dựng gia đình rồi. Nhưng mà ví dụ như là các cháu ở nhà thì tuy là tuy nó chưa là gia đình nhưng nó đã tự lập, tức là nó sống từ lập bản thân nó. Ví dụ như nó có việc ra trường nó đi làm thì đọc như là nó sống từ lập rồi, thì như vậy cái nhân quả đó nó gọi là đó là cái chưa. Mình có phải là bị còn ràng buộc cái gì hay là mình còn chịu những gì hay là mình có thể tự tách ra để mình lo mình tu thật, thì như vậy có lọt phạm những gì không thì mặt chưa nắm rõ chỗ đó. À, bây giờ nếu mình tính như vậy thì suốt đời thì nó cứ như vậy hoài, cho đến chết luôn mình cũng cái nợ của mình đối với con cái còn nguyên. Còn ở đây á là nhớ là chúng ta sống hiện tại, sống đúng cái thiện pháp, rồi mình sống hết trách nhiệm với gia đình. Rồi khi mình sống đúng như vậy á, mình ước nguyện mong rằng con sớm giải thoát cái nghiệp ác cái sử này để con tu hành giải thoát. Mình đừng có chờ, mình chờ ở đây cho con mình sau này nó lớn lên nó có gia đình thì mới đi, chưa hết đâu. Một khi nó có gia đình á thì nó có con cái, một khi nó sinh con ra thì cái người mẹ nó phải lo nó, khi lo đó rồi khi mà sinh con ra rồi là phải là đi làm thì giao con cho mẹ ở nhà để mà chăm sóc. Và bây giờ mình đâu có bỏ được, thấy không, đâu có bỏ được nữa. Mà khi nó lớn lên á thì phải đó, nó ràng buộc đủ thứ. Bây giờ mình tính cái này thì không được. Còn bây giờ á, khi mà con mình nó lớn rồi, nó trưởng thành, nó tự lập được rồi, nó cái nhân quả nó tự giải quyết. Cái bổn phận mà cái nợ của mình á là cái người mẹ khi sinh con ra cho đến lớn khôn mà trưởng thành, và khi nó trưởng thành thì tự nó giải quyết cuộc đời, cái nhân quả của nó. Mình chỉ hướng nó thôi, hướng đến về con đường thiện thôi. Còn cái duyên nợ nhân quả mình đối với cái con mình nó giảm rồi. Cho nên lúc này thì mình tìm con đường để mình tu hành giải thoát cho mình. Còn bây giờ mình cứ cố gắng mình làm như vậy không được rồi, là nó càng ràng buộc á. Mình tính kiểu này là cứ tính theo cái ngữ là vô minh á, mình tính theo cái kiểu mà như là để cho con mình nó lớn lên nó có gia đình á, khi nó có gia đình xong là mình đi tu á, không được không đâu. Thì đó thì mình tính toán kiểu đó là vô minh. Thì hạnh ở trong hoàn cảnh vậy, cái xong nó kể rất nhiều đi giờ. Thì hạnh có lẽ đọc thì trước cho hay là do thì hạnh hiểu chưa con biết, giờ đợi con có lập gia đình xong mới gọi hết tất cả từ từ hạnh đó. Bây giờ có nhiều đứa nó tự lập về cuộc sống của nó, tức là cháu nó ra trường đi làm tự độc lập hoàn toàn, không bị đề cập gì gì cả. Mình đã nuôi đã xong rồi thì nhưng mà chờ nó đợi là gia đình, lỡ có đúng không chịu lập gia đình rồi tính sao đây, chẳng lẽ mình chờ suốt đời mình nào đó. Cho nên bây giờ nếu thì hạnh nhờ thầy hướng dẫn thì hạnh hiểu rồi, chắc là quyết định rồi. Họ cứ phân vân cái chỗ đó, ở con mình một chưa lập gia đình ấy chưa thành thân gia thất, rồi bây giờ mình chờ nó thì hạnh biết chắc cái cuộc đời mình phải chờ nó xong đó. Tại vì hàng ngày cô biết sao không, cô tu cái pháp của Phật pháp trưởng lão á, thì nó hướng cái duyên nhân quả mình nó hướng về con đường này. Thì cái hoàn cảnh hiện tại cái nghiệp nó sẽ chuyển, nó khiến cho gia đình là tạo cái duyên cho mình đi tu, không còn ràng buộc nữa. Cái tâm của mình, cho nên Đức Phật có nói chúng ta suy nghĩ cái điều gì á mà nó đưa đến nhàm chán đi tham đoạn diệt, thì chúng ta cứ suy nghĩ, mình tư duy đó, mình tư duy cái điều gì á mà nó đưa đến nhàm chán đi tham đoạn diệt thì chúng ta tư duy. Còn mà tư duy theo cái kiểu mà nó không đưa đến nhàm chán đi tham đoạn diệt ấy, thì nó càng tăng trưởng cái tham si của mình lên, thì ái kiến sử mình nó càng ràng buộc. Đó, như vậy là hồi nãy mình tư duy về để cho con nó lớn lên nó có gia đình, khi nó có gia đình rồi thời gian nó có con rồi mình phải lo cho con nó, khi nó lớn lên là phải chăm sóc nó nữa. Đó mình cứ tư duy cái này là nó không đưa đến nhàm chán đi tham đoạn diệt được, mà nó luôn luôn nó cột trói, là ái kiến sử nó càng cột trói càng nhiều hơn nữa. Còn bây giờ mình tư duy là gì? Thôi bây giờ cái con mình bây giờ nó lớn lên, nó trưởng thành rồi, nó tự lập được rồi, thôi nó tự lập thì nó tự giải quyết cái nhân quả của nó. Mọi người đều có cái nhân quả khác nhau, mình có nhân quả riêng của mình, mà đứa con của mình nó có riêng nhân quả của nó, cháu của mình nó có riêng nhân quả của nó. Còn bây giờ mình gặp nhau để mình trả cái nợ thôi. Mọi người đều có cái hành nghiệp khác nhau nha, nó không ai giống ai hết. Mà khi mà cha mẹ con cái gặp nhau là duyên là nợ. Mà muốn hết duyên hết nợ này, chúng ta phải sống đầy đủ trách nhiệm mà nãy thầy Bố Nguyên nói, bằng cái đạo đức nhân bản quả thì mới dứt cái nợ này. Mà khi nó dứt cái nợ này thì chúng ta phải mau mau để mà mình đi tu tập giải thoát. Còn bây giờ mình cứ tu đi theo những cái kiểu đó thì suốt đời á, ái cái sự nó càng là cột tối mình. Không dứt. Nếu thầy giảng rõ thì hạnh quyết định như vậy, chứ không có bị làm gì trước khi chờ con mà đến bao giờ. Dạ, các cháu không hiểu là quyết định cho mình không lẽ mình chờ biết suốt đời. Đừng có chờ. Đó là vì như con một vấn đề thì hạnh đang không có nhiều thầy trả cái chuyện hạnh nghĩ cho con một cái cuộc sống công việc làm ăn hàng ngày về thì hạnh là làm non. Con thì hạnh đã không vâng một cái thì cái nghề của mình thì là không có ác, nhưng mà sao nhìn tới nhìn đi kỹ thì nó lại có ác, tức là làm nông mà mình không bảo vệ, không bảo vệ sản phẩm của mình thì những tính xâm cơ phá hại hết. Cho nên bây giờ ví dụ như làm hoa thì phải bơm thuốc nóng, phải bơm thuốc sâu, cái nọ kia thì cuối cùng là mình cũng có sát hại chúng sanh trong đó. Thì con có một cái tập sách thì có đó, nếu thì mạnh cái không nhầm thì con có một con chuyển người điều khiển thì mà cái cột cái chuyển lại cũng có giảm cũng thì mạnh cái không nhầm thì cũng họ cũng có cái bị mỏi có mỏi gì đó, khi con làm non mà con thì thầy cũng chuyển lại cũng giảm là mình được cái bảo vệ cái sự sống của mình, nhưng mà trong thâm tâm thì mình mạnh được cảm thấy như vậy nó cũng có lẽ như mình cũng tức là mình bảo vệ của mình, nhưng mà mình cũng cảm thấy mình ác, thì hạnh thật lòng thấy ác. Bởi vì nếu mà mình không bơm thuốc, mình không làm gì thì ăn cũng đủ rồi, ăn phá hết hoa màu, phá hết sản phẩm của mình. Đó, mà thì hạnh nhiều khi chắc có lẽ là do mình tập tu tập cũng chưa được thấy lắm, thì mình bắt ấy ngoài mình cũng sao không chịu tha. Mấy đứa nó kiệt trợ, cô thương nó có thương cô đâu. Cô thương cô không dám bỏ thuốc, bỏ rồi cho nó ăn, nó chết rồi nó quay lại nó hại mong phục cô hết trơn mà. Rồi xong thì mạnh nghĩ là con thường thay mình kiếm nhiều đồng, con thường kiếm bảy tấm đồng cũng được. Chứ bây giờ mình ham mình kiếm 10 đồng mình việc cúng thì tội quá. Thế đó thì hạnh đành chấp nhận mà. Coi như là để như sản phẩm của mình bị giống như là không có thu nhập theo ý mình muốn, tức là nó bị thấp khó. Thì theo chỗ này thì hạnh đang không lo nghĩ mà giờ nghĩ cái vừa rồi này thì hạnh mấy đứa nó lên nó cũng rồi ô có thương nó không có thương con đâu nè, thì sao cô không chịu bơm thuốc hay là cô vải thuốc trên ăn thuốc hay là cô ăn cô không làm được. Cô không có làm được, cô không có nở, nói vậy đó thầy. Bây giờ nhờ thầy giảng chỗ đó cho rõ thêm kỹ cho thầy nắm cho mình. Rồi để thầy sẽ giải thích cái này cho rõ thì cô hiểu để cô về sống đúng. Dạ, để không ức chế. Dạ. Cho nên mình hiểu chỗ này mà không khéo thì nó hiểu sai đó. Dạ. Ở đây thì chúng ta hiểu theo cái tinh thần là đạo đức nhân bản nhân quả. Dạ. Cái đầu tiên trước hết. Dạ. Cái cuộc sống của mình làm ruộng vườn như vậy đó. Dạ. Đó là mình tạo ra cái của cải vật chất cho gia đình mình. Để mình đem đến cái hạnh phúc cho gia đình mình. Trường hợp mà những cái con rầy nâu á, nó đến để mình nó phá mùa màng ta đó, thì như vậy là cái con vật này nó giống như là nó đến nó xâm lăng. Ví dụ trong một đất nước mà khi mà giặc đến xâm lăng lên như vậy thì không lỡ là để chúng ta cho giặc họ giết hại dân mình sao? Mình phải đứng ra mình bảo vệ chứ. Cái người dân mình á, khi mà cái nước khác họ đến họ xâm lăng họ giết hại dân mình, để mình cứ bất động cho người ta giết như vậy thì như vậy là mình không có đạo đức nhân bản nhân quả. Cái người mà đến mà để mà xâm lăng giết hại dân mình họ đi cướp nước rồi, mà trong cái năm cái giới cấm thì Đức Phật có dạy mình là cái giới gì, trộm cắp phải không? Trộm cắp nó là giới trọng mà. Thì cái người tu hành á, mà Đức Phật nói mình cái giới trộm cắp nó là cái giới trọng, mà nó có cái bốn mà phạm vào cái giới ba la di, trong cái giới tỳ kheo nó có cái bốn giới, nó có bốn giới trọng. Giới thứ nhất là sát sinh, cái giới thứ hai là trộm cắp, cái giới thứ ba là cái giới dâm dục, Cái giới thứ tư á, là cái giới là như là nói dối. Cái giới thứ tư là nói dối. Cái người mà tu chưa chứng đạo mà nói là chứng đạo chứng thánh á, mình thành Phật rồi đó. Nếu mà phạm vào bốn cái giới trọng này á, thì Phật gọi là phạm vào cái giới ba la di, là cái tội đứt đầu. Ngày xưa là thời vua á, thời Ấn Độ á, những người nào mà phạm vào những cái tội này á, thì bị vua xử trảm là chém đầu, gọi là ba la di là như vậy đó. Phạm vào cái tội này là coi như là mất đầu. Sau này trong kinh luật của Phật này gọi là ba la di, mà ai vào phạm cái tội này đó, là coi như là bị đứt đầu, có nghĩa là cái người này là không còn xứng đáng là người tu hành gì nữa, là tội trọng á. Cho nên là khi mà người ta đến, người ta cướp nước mình, thì như vậy là cái người này đã phạm vào cái giới giết trộm cắp rồi, bị đáng rồi chết, đáng rồi chết. Cũng vậy là bây giờ mình thấy cái người mà họ cướp của là giết người nè, họ phạm những cái giới trọng như vậy thì cái tội của họ là sao? Họ phải bị pháp luật nhà nước là phải tuyên án tử hình. Còn bây giờ mình thương cái người này á, thì nó còn ý nghĩa gì đâu? Mình để họ sống, để mà họ càng giết hại mọi người thì nó làm cho cái đất nước mình càng nguy hiểm hơn. Cái tội của người này là bị là tử hình rồi. Còn bây giờ mình sống bằng cái lòng từ của mình thương cái người này á, thôi bây giờ đừng có giết nó, đừng có bắn, thì như vậy là có đúng không? Đó, cho nên là đối với cái đạo đức nhân bản nhân quả thì chúng ta sống không có cho phép mình hành động như vậy. Cái người mà đã phạm vào những cái trọng tội như vậy thì cái số phận thì họ phải bị là bị tội chết. Thì những cái gì mà chúng ta trồng trọt á, chúng ta đem đến cái hạnh phúc cho gia đình mình, cái sự sống cho gia đình mình, mà con vật con đó nó vì nó theo cái nhân quả nó đến, nó ăn như vậy đó, nó ăn nó phá cái bộ màng của mình, thì như vậy là nó phạm vào cái giới thứ hai đó, đó là giới trộm cắp. Cái tội đó là cái tội phải bị đuổi đi đó. Nếu mình thương thì mình đuổi đi, trước hết là mình ngăn nó đi, thấy không? Khi nó lên nó vừa xanh á thì chúng ta xịt, chúng ta ngăn nó, chúng ta ngăn để cho nó đừng có đến nó phá nữa. Nếu mà lỡ nó tới chết thì đó là cái nhân quả của nó bị chết, em cứ yên tâm cái này nhé. Không và à rồi, mà trước khi mình ra mình phun thuốc xịt thuốc như vậy đó, thì chúng ta nên nhớ là mình ước nguyện trước khi mình làm á, thì ngày mai á cái đám rượu này nè, hoặc là cái đám hoa này nè, ngày mai ta sẽ xịt thuốc, mong rằng là tất cả những cái sâu bọ rồi côn trùng gì đó hãy đi ra khỏi nơi này. Mình dùng cái pháp hướng tâm á, mình tác ý trước đi, rồi đến ngày mai mình xịt thuốc để mình ngăn ác mà. Cái pháp hướng tâm đó cũng hay lắm đó nha. Để mình tác ý trước, mình qua ngày sau để mình bơm thuốc để cho nó giữ được cái hoa màu. Nhưng mà đến cái liều lượng mức độ nào thôi. Còn bây giờ nếu mình không có xịt thì nó phá mùa màng mình, thì nó làm cho gia đình mình không có sự sống, nó làm cho khổ gia đình mình. Tại vì cái người cư sĩ á, là cái khó là gì, là gì? Người cư sĩ vẫn còn là sống trong cái đời sống gia đình mình, thì dĩ nhiên chúng ta vẫn còn có những cái tạo tác, những cái nhân quả của nó, nó chưa có hết được. Nhưng mà mình muốn mình đoạn việc mà cái tu tập giải thoát luôn á, thì phải sống giống như cái thầy này. Tại vì cái giới luật của người tiện, của người xuất gia đó, Phật để mình không có làm cái gì hết á. Cho nên mình thấy tu sinh về đây tu tập á, trưởng lão này đâu có cho làm gì đâu, phải không? Ai ngày một bữa là cứ ngồi chơi xả tâm. Vào thời Đức Phật cũng vậy, từ Đức Phật cho đến những đệ tử của ngài đó, cũng giống như là người Phật tử mà tu bắt con trai á, khi mà vào tăng đoàn của Phật tu hành á, là Đức Phật không có cho làm bất cứ điều gì mà, không có cho cút đất, thì không có cho cặt cây trồng cỏ, không có tỉa té gì hết. Quét dọn thì có quét dọn, nhưng mà không có để mà xâm phạm đến cái cây cỏ. Cho nên đó, trong giới luật của Phật đó, trong kinh Đức Phật này có dạy là khi mà đi thất thực, đi về ăn xong Mà khi ăn xong á, lỡ một thức ăn có dư á, thì Phật dạy mình đừng có đổ trên cỏ non. Có nghĩa là thức ăn có dư á, đừng có đổ trên cỏ non, đừng có đổ trên những cái vũng nước mà nó có côn trùng. Mà đổ chỗ nào nó không có sự sống của các loài vật, sinh vật nó sống thì đổ. Cho nên ngày xưa Đức Phật này, Ngài hướng cho chúng ta về cái đạo đức hiếu sinh là rất là kỹ, tôn trọng sự sống muôn loài đó. Cho nên là cái hạnh của người tu hành á, nhờ sống như vậy thì chúng ta hoàn toàn không có sống trong cái gọi là cái nhân quả này. Hoàn toàn là sống trong tự pháp á, từ đó mà tâm mình nó bất động, nó làm chủ sinh tử được. Còn bây giờ mình đang tu á, mình đi ra mình làm cái này thì là cái lậu hoặc mình nó không có việc đâu. Khi nào mình tu xong rồi, làm chủ sinh tử rồi, lúc này là cái nhân quả nó không còn tác động nữa. Còn bây giờ cái nghiệp lực tham si mình nó còn, khi mình hành động á, thì cái nhân quả mình nó tăng trưởng lên. Cái nghiệp lực tham si mình á, tại vì khi mình ra mình khúc đất mình làm thì nó sẽ ảnh hưởng công trùng liền, chết liền đó. Nơi con người mình nó có ba hành động: thân, khẩu, ý. Mà khi mà chúng ta cầm cuốc, chúng ta cuốc mà con trùng nó sống ở dưới mình đâu có biết. Lỡ mình cuốc, mặc dù là cái nhân vô tình phải không, nhưng mà nó cũng là nghiệp á. Thì đó là cái nãy thầy nói đó, người mẹ mà có đứa con như vậy là cái nhân quả nghiệp của người mẹ. Tức là người mẹ mất nợ đứa con khiến nhân quả. Thì bây giờ nếu mà cô muốn chuyển cái nghiệp đó là tự bản thân cổ á, thì khi nó xảy ra như vậy thì cái phiền não, mình phiền não với đứa con mình thì tự mình làm cái nhân quả nó càng tăng trưởng hơn. Bây giờ mình nhắn được tự dụng bằng lòng, mình phải bất động với cái nhân quả như vậy, hàng ngày hướng cho chị cô phải sống đúng với đạo đức, giữ gìn tam giới cho trọn vẹn nè, sống một điều lành nè, sống đừng có sân giận, đừng có phiền não, đừng có, nói chung là đừng có lo sợ hãi trước nhân quả. Chỉ cần mình bất động á, đứa con bây giờ nó là như vậy thôi, bây giờ xem như là nghiệp của mình, mình cố gắng mình nhẫn nhục chịu đựng bằng lòng. Bây giờ mình càng buồn chừng nào á, thì cái sự việc nó càng tăng trưởng lên, cái hoàn cảnh đau khổ của mình nó còn nhiều hơn á, tăng trưởng cái nỗi khổ hơn nữa. Cho nên đó là ở đây Phật dạy mình trước tất cả những cái chướng ngại pháp, những cái cảm thọ, những cái hoàn cảnh sống của mình, nó đều là nhân quả. Mà Đức Phật nói là nhân quả nó là các pháp vô thường, nó sinh diệt, nó đâu có thật đâu. Mình tưởng mình thấy nó có thật, từ đó mình đau khổ nó. Mình khi nghiệp được nó đến nè, nhân quả nó đến, hoàn cảnh gia đình mình nó đến, bệnh tật nó đến nè, mình tưởng nó thật, nhưng mà thật sự thì nó không có thật. Nó là các pháp vô thường, là sinh diệt. Tại vì mình bị vô minh nó ngăn che, cái gì nó đến thì mình lo lắng, mình sợ hãi. Và chính cái tâm lo lắng sợ hãi đó, nó là nó tăng trưởng cái nghiệp đó, nó phát triển cái nghiệp đó càng nhiều hơn nữa. Thì từ đó mình cứ bị là nó cột khó mình mãi, mình không thoát ra được. Còn bây giờ mình hiểu nó quá rõ, đây là nghiệp, đây là nhân quả. Thôi bây giờ mình phải bất động, mình nhấn được tùy thuận bằng lòng như vậy đi. Hàng ngày mình sống đúng năm giới, 10 điều lành, rồi mình ước nguyện cho đứa con mình nó sớm tỉnh ngộ, để mà nó xả bỏ cái tánh xấu của nó. À, như vậy thôi. Thì đó là cái nghiệp của mình mà mình phải bất động nó, mình thanh thản vô sự với nó để mình trả. Cho nên là khi cái nhân quả nó đến á, thì chúng ta lo lắng sợ hãi, như vậy là chúng ta đang sống trong nhân quả. Vì vậy mà khi bệnh tật nè, rồi cái hoàn cảnh mà bất như ý nó đến mà chúng ta sợ hãi, lo lắng, bất an, đó là chúng ta đang sống trong nhân quả. Như vậy là mình trả nhân quả rồi. Còn đạo Phật là đạo làm chủ nhân quả. Muốn làm chủ nhân quả thì chúng ta phải hiểu nó như thật. Đây là nghiệp, đây là nhân quả của mình. Đây là vô minh mà nhiều đời mình đã tạo nên cái điều, cái hoàn cảnh ngang trái cho mọi người. Rồi khiến hôm nay thì mình sẽ bị cái quả này. Mình đem cái nỗi khổ của người khác, mình xúc phạm cái danh dự của người khác, thì bây giờ khiến cái cuộc sống mình nó là như vậy. Nó tương ưng mà, nhân quả nó tương ưng, nó tác động mãi. sinh ra cuộc đời này chúng ta đều sống trong nhân quả, không có ai mà không có thoát khổ được hết. Cho nên cô về cô hướng cho cái cô đó cái sống đạo đức nhân bản nhân quả thôi. Nhẹ năm vừa rồi là cái nhà vừa rồi là chị con vào mà mình phải bắt đầu nó được sợ nó ở nhà nó giống mà nó không làm được cái điều gì, cứ đi dạy học về 12 giờ sư xong về chị nấu cơm cho nó ăn, thành nó không có ăn xong chén nó không rửa để nó qua ngày này ăn cái mặt nghiêm vậy đã động gì đấy. Nhưng mà trong cái vấn đề đấy thì con thấy rằng là thì nó tự thận thì rất là dễ, nhưng mà còn cái chuyện mà nó đem đi nó tắm nước đầu này rồi kia đó thì con biết là chỉ con phải tùy thận thôi, cái mức như thế nào. Ở đây thì chúng ta mình phải nói, mình thấy người mẹ phải có trách nhiệm giáo dục cái này. Mà khi mình giáo dục thì ở cái phần mà mình có trách nhiệm với chúng, mình cũng dạy khuyên bảo cho con cái mà nó hiểu đúng như vậy. Nhưng mà đã nhân quả của mình thì mình muốn chuyển cái nghiệp đó thì tự mình phải sống đạo đức thôi. Chứ bây giờ mình cứ lo sợ, mình cứ tìm mọi cách thì nó không giải quyết được. Chuyện gì đến thì đừng có phiền não, mình phải quyết tâm được sợ. Muốn mà tâm mình nó bất động, nó không phiền não, chỉ có đời sống dưới luật này thôi. Người nào mình đã sống phạm hạnh trọn vẹn thì nó tạo cho cái tinh thần mình mạnh lắm. Rồi hàng ngày tất cả những cái gì đó, cái cảm thọ mình nó đến thì đừng sợ hãi, mình luôn làm chủ tâm mình. Cái tâm tham sân si của mình hàng ngày nó luôn tác động chi phối, mà khi nó tác động đến chi phối thì chúng ta luôn biết làm chủ nó, đừng theo nó, thì không ngờ nó tạo thành cái lực bất động tâm đó. Còn bây giờ khi mà bất cứ những cái cảm thọ nào nó đến, cái tâm tham sân si mình nó đến, mình buông xuôi theo cái tâm tham sân si đó, thì như vậy là chúng ta sống chìm theo cái nhân quả của mình. Như vậy mà khi mà cái ác pháp nó đến thì chúng ta không có đủ lực để mình vượt qua đâu. Cho nên làm chủ sinh già bệnh chết, mà làm chủ đó là ngày chúng ta tỉnh thức trên từng tâm niệm của mình, đừng có chạy theo cái việc tham sân si của nó, thì nó tạo thành cái lực bất động tâm hết sức là kiên cố. Khi ác pháp nó đến thì chúng ta đủ sức mà vượt qua, mình bắt đầu nó. Vì vậy mà sống cái chỗ mà an lạc giải thoát thì nó ở cái phước vô lậu, cái thiện vô lậu á, chỉ lấy cái đời sống đạo đức phạm hạnh, cái giới luật giữ gìn năm giới mà người điều làm để mình tạo thành cái phước vô lậu. Rồi hàng ngày mình sống được cái giận hờn, được cái phiền não, được cái hơn thua, được ích kỷ, được cái ganh ghét, lúc nào cũng thương yêu và tha thứ. Bây giờ lỡ cái người con của chị cô, cái đứa con như vậy, mình cũng phải biết thương yêu và tha thứ chúng, mình phải nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng. Đó là mình thực hiện để mình xả được tâm của mình. Còn bằng không thì cái nghiệp của mình cứ còn có mãi, mình không xả được.